Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1002 Thế giới gian truy săn. Lý Tông là thật làm phái, lập tức liền đầu nhập đến đối này hải thuyền trung tâm nghiên cứu chung. Nhưng mà vài phút qua đi, lại là Mai Nhàn thi trước thu hồi tay, vân vân, ta đại khái tìm được khống chế cái này pháp khí biện pháp. Cũng không tồn tại trực tiếp công kích địch nhân phương thức. Nhưng có lẽ ta có biện pháp có thể đem bọn họ dụ dỗ đến riêng khu vực. Sau đó trực tiếp truyền tống hoặc là bắn ra đến trong biển đi, Mai Nhàn Thi sẽ phá giải khai này. Con cự luân khống chế trung tâm đảo cũng không ra ngoài mọi người dự kiến. Tu sĩ pháp bảo là một loại thực phương tiện đồ vật. Trên cơ bản gặp được vô chủ lại không có khí linh pháp bảo bất luận cái gì đã tu luyện xuất thần. Các tu sĩ đều có thể nếm thử lưu lại chính mình dấu vết một khi thành công. Quả thực như là tự mang bản thuyết minh, vẫn là trực tiếp viết tiến ngươi trong đầu cái loại này. Mặc cho ai đều có thể hoàn toàn khống chế pháp bảo sở hữu công hiệu, đương nhiên. Trở lên tình huống giới hạn trong tu sĩ nhân vi luyện chế pháp bảo. Rốt cuộc mấy thứ này làm ra tới chính là vì phương tiện sử dụng. Thật giống như không có người sẽ đem TV thiết kế thành không biên soạn mấy hành số hiệu liền vô. Pháp xem giống nhau, đến nỗi bẩm sinh linh bảo cái loại này thiên sinh địa dưỡng đồ vật liền không có này đó phương tiện. Thao tác hệ thống, trừ bỏ Lý Tông rất có vài phần kinh ngạc đứa nhỏ này giấu vết thần thức tốc độ. Thế nhưng vượt xa quá chính mình. Mai Nhàn Thi sở phát hiện phương tiện công năng làm mọi người đều là một trận hưng phấn. Nhưng mà Khúc Vân lại là lắc đầu nói. Làm như vậy nói sẽ chỉ làm bọn họ trò chơi thất bại. Cũng không sẽ ở thực chất thượng mặt sát bọn họ tồn tại. Có thể bị phái tới vây giết chúng ta đoàn đội có cái nào không cái mấy vạn điểm dự trữ. Mà cuối cùng kết quả thậm chí liền chúng ta trò chơi cũng không nhất định có thể đạt được thắng. Lợi, ở chim nghỉm trước đánh chết địch quân toàn thể thành viên. Quy tắc chung nói chính là đánh chết, mà không phải thanh trừ. Nơi này lại không phải hàng tinh ngày hài, người ném bọn họ đi xuống sẽ người chết sao? Hơn nữa liền tính chúng ta trò chơi thắng lợi lại có cái gì ý nghĩa đâu. Lam Phong nói rất đúng. Chúng ta lần này tiêu phí đại lượng điểm số đầu nhập trò chơi. Vì đến chính là tới săn thú, kia ít nhất chúng ta có thể cho Nhàn Thi tiểu thư đưa bọn họ chung. Đại đa số rời đi suốt chiến tràng, mang tử thư nhíu mày. Chỉ để lại chúng ta có nắm chắc ăn xong nhân số. Này đã là tốt nhất kết quả, ai ngờ Khúc Vân vẫn là lắc đầu. Liền ở vài giây trước, mang lão tự hầu còn cho rằng chúng ta từ bỏ trò chơi khen thưởng. Có thể tồn tại thoát đi đó là tốt nhất tình huống, thế giới này không có đơn giản như vậy. Cưỡng chế địch nhân ly chàng chưa chắc sẽ cho đối phương mang đến tổn thương. Thậm chí còn có khả năng cho chúng ta chính mình trò chơi mang đến phiền toái, ngay sau đó nàng. Cười cười, dùng vui đùa ngữ khí niệm một câu giả cỗi tiếng Anh ngạn ngữ. Chỉ có chết địch nhân. Mới là tốt địch nhân, các ngươi tựa hồ đem vấn đề nghĩ đến quá mức phức tạp. Chẳng lẽ mọi người đều đã quên sao? Chúng ta hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, là đánh chết cái kia đồ đằng. Chỉ cần hắn đã chết, chúng ta liền thắng lợi hơn phân nửa, cứ việc đa số người càng nghe càng là không hiểu ra sao. Nhưng băng tuyết thông minh Mai Nhàn Thi lập tức minh bạch Khúc Vân ý tứ. Chỉ thấy nàng nhéo mấy cái pháp quyết. Hỗn thiên nghi pháp khí thượng đó là du long quay lại. Tiếp theo kia chương cố định trên mặt đất bàn trên đài liền hiện ra một mảnh hư ảo hình ảnh. Không tốt, ở tất cả mọi người còn ở nghiên cứu kia mơ hồ không rõ hình ảnh đại biểu có ý tứ gì thời điểm. Lý Tông lại là đột nhiên cảnh giác lên trầm giọng thấp mắng một câu. Hiển nhiên hắn đã từng gặp qua cùng loại ảo giác. Mà Mai Nhàn Thi triển lãm ra hình ảnh làm hắn trở nên cực độ khẩn trương, thấy mọi người đều bởi vì chính mình hành động trở nên có chút hoảng loạn lại không biết làm sao. Lý Tông vội giải thích nói, chúng ta bị vây quanh, địch nhân toàn bộ giải rác ở chúng ta bốn phía cách đó không xa. Tiền bối, nhưng có biện pháp lại đem chúng ta truyền tống đi. Tuy rằng giống Mai Nhàn thi khoa trương như vậy tình huống rất ít. Nhưng tu sĩ vốn là có không ít công pháp bao gồm chuyển sang kiếp khác trùng tu nhân quả luân hồi. Vài thứ kia, hơn nữa bọn họ thọ mệnh vượt xa quá thường nhân. Xem tướng mạo lại nhìn không ra cái tuổi. Sống được lâu rồi luân lý quan hệ thường thường tương đương hỗn loạn phức tạp, bởi vậy tu sĩ vòng. Phổ biến lấy bước lên tu tiên đại đạo thời đại tới luận bối phận. Một là biện pháp này thống nhất rõ ràng, lại là người trải qua thời gian tổng hội lưu lại chút cái gì, thông thường tu hành càng lâu nhân tu. Vì càng cao kiến thức càng quảng đây là hiển nhiên, mà đối với Mai Nhàn Thi như vậy luân hồi vãng sinh đại năng. Chẳng sợ làm lại từ đầu cũng tổng hội tích góp hạ càng cường thiên phú hoặc khí vận một loại hư vô. Mờ mịt đồ vật, vì vậy thông qua hai luồng gian hoàn toàn kết minh hợp tác rồi giải đến Mai Nhàn Thi. Thân phận thật sự Lý Tông liền đối với Thi Thi lấy tiền bối tương xứng, không hoảng hốt khúc phân. Xua xua tay, Thi Thi, cụ thể nói một chút thấy thế nào hình ảnh tốt không? Mai Nhàn Thi tựa hồ cũng hoàn toàn không nhận đồng Lý Tông phán đoán. Liền kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích kia thoạt nhìn tựa như chiều tượng tranh thủy mặc giống nhau chậm. Dãi vận chuyển hình nổi giống cái nhìn, cho nên nói địch nhân chia làm 5 đội cơ hồ chờ vùng biên. Cương phân bố ở chúng ta 4 phía ngũ phương. 3 người, 5 người, 5 người, 7 người, 8 người, nếu bọn họ không phải cố tình ở cô bố mê trận. Hẳn là chính là dựa theo quy tắc trò chơi nhắc nhở chung đoàn đội vì đơn vị phân tán khai, Lý Đại. Nhân, ngươi nhưng xem trọng, bọn họ tuy rằng trình vây quanh chi thế lại không có hướng chúng ta dựa sát. Ngược lại là toàn bộ ở hướng nơi xa di động Nga, khúc vân dây dưa tóc. Cười tủm tỉm nhìn về phía Lý Tông nghe vậy cũng là nhíu mày. Có chút làm không rõ ràng lắm địch nhân trong hồ lô muốn làm cái gì. Hiển nhiên Khúc Vân phân tích hoàn toàn không sai, kỳ thật rất đơn giản, Khúc Vân giải thích nói. Bọn họ so với chúng ta sớm hơn một bước tìm được rồi Hạm Kiều. Lại bởi vì toàn bộ đoàn viên chung đều không có một cái tu sĩ. Không có thể khống chế này con thuyền trung tâm, liền coi đây là trung tâm, phân tán hướng các nơi thăm dò đi cho nên chúng ta hiện tại không cần sốt ruột. Thi Thi. Kỹ càng tỉ mỉ giảng một giảng thấy thế nào này con thuyền kết cấu. Chúng ta có thể hảo hảo kế hoạch một chút như thế nào ra tay. Bất quá đối phương sở dĩ ở kiến thức chúng ta thực lực sau còn dám với phân tán hành động. Rõ ràng là nắm giữ nhanh chóng chi viện lẫn nhau thủ đoạn. Để lại cho chúng ta thao tác thời gian chỉ sợ không nhiều lắm, cái kia đồ đằng là vô pháp nơi. Đoàn viên, như thế cái phiền toái. Rốt cuộc này băng ra hỏa có 2 cái đoàn đội đều là 5 người. Chúng ta đến trước xác định đồ đằng cụ thể vị trí. Thi Thi, có biện pháp phân biệt những người này thân phận sao? Từ từ, Mai Nhàn Thi vạn năm băng cứng thanh lãnh gương mặt đột nhiên ít có mà lộ ra hoang mang mà khiếp. Sợ biểu tình, nàng kéo kéo Khúc Vân góc phải ý bảo nàng im tiếng. Sau đó mọi người liền nhìn thấy trước mắt tranh thủy mặc mơ hồ chiều tượng tranh cảnh bắt đầu bay. Nhanh lưu chuyển lên, ít khi lúc sau, nàng nhìn nhìn Khúc Vân, trầm giọng nói, có thứ gì hướng chúng ta bên này xông tới, rất lớn, phi thường đại, sau này con thuyền còn muốn lớn hơn nữa. Xem tốc độ cùng khoảng cách, đại khái còn có 5 phút thời gian liền sẽ cùng này con thuyền tao ngộ cùng lúc đó. Nhìn chằm chằm vào trên mặt bàn vân mặc lưu chuyển cảnh tượng Lý Tông cũng trợn tròn hai mắt. Trong miệng lẩm bẩm nói, cái này hình dạng, là long, ngoặc kép, hết chương.